Tình dung xuân sam mỏng, chương 40, nồng tình chương cuối. Góc truyện audio.com, ED, Han, Lan Húc kiểu mị rên rỉ thừa nhận hắn thô bạo cắm làm thân thể nóng bức đem khuôn mặt nhỏ của nàng hun thành đỏ ửng, đôi tay khó nhịn mà đem vạt áo hắn xả rất tan tác. Hai chân ngọc bạch mở rộng, chỗ giao hợp truyền đến tiếng động va chạm mãnh liệt bạch bạch bạch thịt cầu căng cứng liên tục vọt tới, hung hăng đánh lên thịt mông nàng, hoa tâm dù có dư thừa chất lỏng bôi trơn nhưng vẫn cứ bị lông mờ u thô cứng giữa háng hắn ma sát đến vừa ngứa vừa đau. Hắn vùi đầu mãnh liệt đâm cắm một trận, không đành lòng che giấu cảnh đẹp trên người nàng nên tay dùng chút lực đem vật liệu may mặc đẹp đẽ quý giá của nàng xé thành một đống tàn vải bị phá rách mà treo ở trên hai bả vai trắng nõn của nàng. Đến váy cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi ma trường của hắn, một tiếng giọt qua đi cự long thô cứng đang tiếp xúc với địa phương ướt nộn liền xuất hiện trước mắt hắn, hoa tâm phấn hồng kia bị thọc vào rút ra kịch liệt biến thành màu đỏ thẫm diễm sắc mị thịt kiều mềm nơi huyệt nội bị côn tiết lôi ra cắm vào cánh hoa bị trận thao làm đột nhiên khiến cho căng hết cỡ, vô cùng đáng thương mà tràn ra một mảnh mật dịch ướt át. Hắn cúi đầu hàm lộng ngực nhũ mềm nộn, dưới háng va chạm với tốc độ quá nhanh làm sóng nhũ ở giữa môi lưỡi lắc lư không ngừng, cảnh đẹp thập phần câu nhân. Bởi quần áo hai người đều đã tan nát hết nên hắn liền quỳ đứng lên, đem mông nhỏ của nàng bế lên cao, côn tiết ở dưới từ từ mà thọc nhập vào tiểu huyệt nàng bị tư thế này làm đến khó nhịn nổi, khang nội càng thêm co chặt mỗi một lần đảo lộng đều làm người ta thần hồn điên đảo. Húc Nhi nhìn, xem phu quân là như thế nào cắm nàng. Hắn tà tứ mà hơi câu khóe miệng, càng thêm đắc ý đem hạ thân nàng ôm lên cao. Nàng nửa mở đôi mắt ngậm nước nhìn lại, chỉ thấy bụi cỏ màu đen kia thình lình vươn ra một cây cự vật thô tráng, từng cái không chút lưu tình nào mà ra vào ở trong cơ thể nàng. Nàng nức nở một tiếng bưng kín khuôn mặt nhỏ, xấu hổ đến mức thân mình càng thêm đỏ ửng, tiếng rên gì kiều kiều nhuyễn nhuyễn cũng ngăn không nổi tràn ra khỏi miệng. Cái miệng nhỏ trong chỗ sâu nơi huyệt nội bị xuân chiều chảy ra làm mềm xốp ướt nộn, cự long đào nhập tiểu tử cung càng thêm tùy ý từng phát ngang ngược mà đâm quét vào vách tường tử cung nóng ẩm, nàng chịu không nổi liền khóc lên thành tiếng. A, không cần, không cần, Tề Trạm biết thân mình nhỏ của nàng hiện giờ đã có thể thích ứng với hắn, bị dục vọng bức bách đến đỏ mắt thì sao có thể chịu ngừng lại, cúi đầu ôn nhu mút hôn môi anh đào của nàng, dưới háng lại không hề giảm nhẹ lực độ. Ô ô, muốn tiểu ra, Lan Húc đầu nhỏ hoảng hốt lắc lư trái phải, trong miệng mơ hồ không rõ, kêu lên. Vậy Húc Nhi liền tiểu ra đi, lời tà ác như thế vừa thốt ra xong, dục vọng của hắn thế nhưng càng ngày càng mãnh liệt, côn tiết giữa háng không tự chủ được mà to lớn thêm một vòng. Chàng hư, chàng, người xấu này, a a, theo tiếng thét chói tai ngắn ngủi của nàng, một đạo cột nước trong trẻo từ huyệt khẩu khẩn hẹp bắn nhanh ra từ một tiếng tưới ở trên cơ bụng hắn, lông mờ u thô cứng hoàn toàn nhiễm một mảng nước sáng bóng. Còn chưa kịp phản ứng, huyệt nội tiếp tục run rẩy một trận mãnh liệt đem long căn hung hăng chói trụ trong ngoài hai cái miệng nhỏ chặt ướt liều mạng mà cắn hút hắn, kích thích đến lỗ chân lông mở rộng, thắt lưng bùn rùn tê dại, nhất thời không nhẫn nại. Góc truyện audio.com được liền bị nàng kẹp bắn, long tinh nóng bỏng một giọt cũng không dư thừa mà hoàn toàn được giữ đầy trong tử cung nho nhỏ. Đợi hắn phục hồi lại tinh thần liền không khỏi sinh ra đắc ý mừng như điên, tiểu bảo bối thế nhưng đã chiều phun, có thể thấy được nàng bị thao đến vô cùng thoải mái. Hắn cúi người đem tiểu nhân nhi vòng ôm ở trong ngực tinh tế thân mật hôn lên khuôn mặt mướt mồ hôi của nàng, trái tim tràn ngập tất cả đều là nồng tình mật ý. Lan Húc run rẩy một trận mới dần thanh tỉnh, lại không đáp lại nụ hôn của hắn, chỉ lo thấp giọng mà khóc. Tề Trạm nhận thấy cảm xúc nàng không đúng lắm, nếu nàng thoải mái đến khóc cũng không phải là như thế này, chẳng nhẽ hắn làm nàng bị thương rồi. Hắn vội vàng rút ra côn tiết nửa mềm, đem nàng bế lên thấp giọng nói chuyện. Húc Nhi đừng khóc, có phải nơi nào đau hay không? Hừ, nàng cũng không để ý tới hắn, chôn ở trong ngực hắn oanh oanh mà rơi rệ, hắn vừa hôn lại ôm một trận thấy nàng không có ý tứ gì muốn nói, liền muốn mở chân tâm của nàng ra xem kỹ. Lan Húc duỗi tay ngăn hắn lại thút tha thút thít nói. Không có bị thương, nước tiểu ra, ô ô, hắn vừa nghe liền minh bạch ý tứ của tiểu ngốc tử này, nàng cho rằng chiều phun là do mất khống chế, xấu hổ nên mới khóc như vậy. Tề Trạm nâng lên khuôn mặt nhỏ khóc đến ướt đẫm nhem nhuốc của nàng hôn mấy ngụm kiên nhẫn mà giải thích. Không phải nước tiểu, là Húc Nhi quá thoải mái, nên mới phun chiều thôi. Bởi vì nàng yêu phu quân nên mới có thể như vậy. Đôi mắt nàng hồng hồng như con thỏ con, cắn môi không chịu nghe hắn nói. Chàng gạt người ta mới không tin chàng. Hắn suy nghĩ một lát đem nàng bế lên, nàng sợ tới mức ôm sát lấy cổ hắn, đáng thương hề hề mà nhìn loạn không biết hắn muốn làm cái gì. Tề Trạm đem người ôm đến sau bình phong, thả nàng xuống trước gương, kéo ghế dựa ngồi xuống, lại ôm lấy nàng đặt ngồi trên đầu gối, đối mặt chính diện với gương. Thân thể ngọc bạch mềm mịn chiếu vào trong gương, nàng xấu hổ đến mức nhắm thẳng vào trong ngực hắn cụng đầu. Không cần xem, mang ta trở về. Hắn cười nhẹ một tiếng, ở bên tai nàng ôn nhu nói nhỏ. Thân mình nàng còn có chỗ nào mà phu quân không thấy qua chứ, thật đẹp, không cần xấu hổ. Lan Húc giống như một con đà điểu chui ở trong lồng ngực hắn không chịu động đậy, hắn đành phải ra đòn sát thủ. Không phải muốn sinh hài tử cho ta sao? Cái gì nàng cũng không hiểu thì sinh thế nào được? Lời này nghe ra thật là kỳ quái nha, nhưng nàng lại không dám phản bác hắn, chính mình lúc trước xác nhận là quá ngốc, nếu không có hắn dạy bảo thì những việc này nàng quả thực không hiểu. Nàng chu cái miệng nhỏ, mặt mũi đỏ bừng thế nhưng rốt cuộc cũng không tiếp tục bắt hắn đem mình trở về. Hắn đem đùi ngọc trắng nõn của nàng đặt ở trên đùi chính mình, sau đó hướng hai chân ra hai bên sườn mở rộng, thúc giục nàng nhìn vào trong gương. Gương này là bạc kính thủy tinh do Tây Vực tiến cống, soi đến mọi thứ đều hiện lên rõ ràng, nàng chỉ thấy hoa huyệt bị tách rộng ra, chỗ tư mật kia bị thọc mở thành một cái miệng nhỏ, chảy xuống bạch tinh đặc sệt. Hắn xoa xoa côn TST của mình, một lần nữa làm nó cứng lên, cự long đỉnh tới huyệt khẩu, nàng bị cả kinh đến ngơ ngác cũng không biết lối mà chuyển tầm mắt cứ như vậy trơ mắt nhìn thô bổng đỏ tím từng tấc mà thao vào hoa huyệt cho đến khi cự vật đi vào hoàn toàn, chỉ còn lưu lại hai quả thịt cầu no đủ tại ngoài miệng. Góc truyện audio.com, huyệt, hắn vươn một ngón tay, chỉ vòng quanh vào huyệt khẩu bị côn TST banh đến trắng bệch dùng tiếng nói trầm thấp giải thích với nàng. Thấy sao tiểu tâm can, mới vừa rồi nàng phun ra đi em thủy chính là do địa phương này chảy ra, không phải đi tiểu đâu. Húc Nhi quá thoải mái nên mới có thể phun ra, về sau phu quân sẽ làm nàng càng thoải mái hơn. Thanh âm Tề Trạm vô cùng đứng đắn, rõ ràng chuyện khiến nàng nhìn hắn cắm chính mình là dâm đãng hạ lưu tới cỡ nào thế nhưng hắn lại dùng loại ngữ khí này để nói ra làm nàng cảm thấy đó như là chuyện đương nhiên vậy. Tiểu huyệt chính là phải để cho côn TST hắn cắm vào chỗ tư mật của nàng là có thể cho hắn một bên vuốt ve một bên tán thưởng. Hắn mang theo tay nàng, vỗ về chơi đùa thân gậy nơi huyệt khẩu. Tiểu bảo bối thoải mái thì phu quân cũng cao hứng, nàng nguyện ý vì phu quân cao hứng sao? Nàng mềm mại mà quay người lại ôm hắn, nguyện ý, hắn để nguyên tư thế cắm côn TST, đem nàng quay lại đối diện với mặt hắn, tiểu huyệt bị hung hăng ma sát một vòng, nàng không khỏi lại kiều mị rên rỉ ra tiếng. Hắn hôn lên cánh môi mọng nước nâng mông nhỏ của nàng bế lên. Chúng ta trở về tiếp tục sinh bảo bảo, hoàn, han, cuối cùng cũng kết thúc rồi tung bông, hoan nghênh CMT sửa lỗi để chuyện hoàn thiện thêm nha. 3. Hẹn các nàng ở một bộ truyện khác trong thời gian sớm nhất có thể nhé. Mũ tương đương cách chương.